Ma quỷ lộ, chương 41 công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc lão cùng Lý Sư Thúc thì Lê Hòa đã gặp lúc trước rồi, còn Ngọc Chủ Phong thì là lần đầu tiên Lê Hòa gặp. Ấn tượng đầu tiên mà ông ta mang lại cho Lê Hòa là một người tuổi tầm 40, có làn da hồng hào, tràn đầy nhựa sống, với một mái tóc màu ngọc trắng, gương mặt hòa ái dễ gần, nhưng Lê Hòa cảm nhận được khí thế từ ông ta mạnh hơn bất kỳ ai mà Lê Hòa từng gặp. Có lẽ Lý Trung đã giới thiệu cho các ngươi về Âm Sơn Phong này, chúng ta sẽ không nhận các ngươi làm đệ tử thân truyền cho đến khi các ngươi lên nội môn, nhưng lần này có một ngoại lệnh. Ngọc Chủ Phong liếc qua đám Lê Hòa, dừng lại ở Lê Hòa một chút và cả Phạm Linh nữa. Phạm Linh, ngươi có bằng lòng làm đệ tử thân truyền của ta không? Lý Sư Thúc lạnh nhạt lên tiếng. Đệ tử đồng ý, Phạm Linh lạnh lùng trả lời, dập đầu ba cái đối với Lý Sư Thúc. Dù cho bên ngoài Phạm Linh luôn lạnh lùng nhưng bên trong ánh mắt của hắn léo lên ánh sáng kích động, đây chính là bản tính của loài rắn trong huyết mạch của hắn, khuôn mặt luôn lạnh nhạt tỉnh táo. Lý Sư Thúc thỏa mãn gật đầu. Hai vị sư huynh, ta dẫn Phạm Linh đi trước. Ngọc Chủ Phong cùng Mộc lão gật đầu đồng ý, Lý Sư Thúc liên mang Phạm Linh ra ngoài. Lúc này đám tân sinh dù đã biết trước nhưng vẫn không khỏi lóe lên sự thất vọng. Mộc lão thấy thế thì khuyên, các ngươi không cần thất vọng, dù cho là đệ thân truyền hay đệ tử bình thường thì ở giai đoạn đầu đều được luyện các công pháp trụ cột của tông môn, không có sự khác biệt giữa công pháp được truyền thụ hay được ban cho, vì nó đều từ tông môn mà ra, sự khác biệt ở đây chỉ là tư chất ngộ tính, sự chăm chỉ, vận may của các ngươi mà thôi, chỉ cần các ngươi sống sót và có thể tiên lên nội môn thì sẽ được các tiền bối của Âm Sơn Phong nhận làm học trò, nhưng các ngươi cảm thấy không phù hợp với phong này thì hãy tích điểm cống hiến mà đổi phong. Nếu các ngươi nghĩ rằng được nhận làm đệ tử thân truyền thì sẽ được chỉ dạy, chỉnh sửa lại những sai lầm trong việc tu luyện, sẽ giảm được thời gian phải tự tìm đường tu luyện, các ngươi cũng sẽ có người chỉ dạy. Ở Sơn ta có xây một nơi gọi là truyền dạy viện, cứ mỗi tháng đều có một vị tiền bối ngưng dịch đến chỉ dạy, giải đáp các khúc mắc của các ngươi trong việc tu luyện hàng ngày, pháp thuật. Ngọc Chủ Phong bên cạnh bổ sung. Đám đệ tử tân sinh nghe thế thì hòa hoãn hơn, còn Lê Hòa vẫn như bình thường gương mặt lạnh nhạt nhưng trong tâm thì cũng khá vui khi nghe thế, điều này cũng chính là do cái âm linh thể ảnh hưởng, cái này cũng giống như Phạm Linh, đây cũng là một số điểm của linh thể cùng huyết mạch ảnh hưởng đến tâm thần cùng bản tính. Đột nhiên Mộc lão đứng dậy đi ra góc của đại điện, trên tay không biết lúc nào hiện ra một cục đá, đụng thật là cục đá, nhìn qua nó chả khác với loại đá bình thường là mấy. Mộc lão vứt viên đá vào góc tương trong sự sững sờ của đám tân sinh, điều lạ là viên đá không va đập vào tường lẩy ra mà là bị dụng hợp vào tường, đột nhiên một loạt các họa tiết hoa văn nhìn sơ qua thì giống chữ phạn cổ nhưng vẫn có nhiều điểm hơi khác. Ầm ầm ầm, bức tường đột nhiên biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám tân sinh hơi sững sờ chút rồi lại bình tĩnh lại, từ lúc đến cái quỷ môn này đã gặp nhiều chuyện lạ đời lắm rồi, nhất là cây cầu cùng một khu đất lơ lửng trên không đã đủ dọa sợ chết khiếp đám tân sinh, lên giờ sức đề kháng sự bất ngờ cũng đã tăng lên khá nhiều. Tốt rồi, ai là người đến đầu thì đi vào cùng Mộc lão trước lựa công pháp, lần sau cứ theo thứ tự mà tiếp vào, chọn xong thì Lý Trung hãy dẫn bọn tân sinh đến phân việc đường, nhận một quần áo cùng đăng ký chính thức làm ngoại môn. Nói xong thì Ngọc Chủ Phong liền đi về Quế Đại Điện, lại giống như lúc vừa nãy đột nhiên bức tường biến mất, Ngọc Chủ Phong đi vào bên trong và biến mất. Được rồi, theo như thứ tự thì là Phạm Linh đến trước nhưng đệ ấy đã đi rồi, lên Ngô Tú đi trước. Lý Trung sư huynh cười nói. Ngô Tú nghe thế thì mặt kích động và chờ mong, đi nhanh vào trong chỗ của Mộc lão. Đám tân sinh thì ái đấy đều kích động cùng chờ mong, nói đùa, sao không kích động cùng chờ mong được, đó là công pháp tu luyện thành tiên đấy, ai mà không kích động cho được. Lê Hòa còn kích động, nhưng cũng chỉ là kích động trong lòng thôi, ngoài mặt vẫn lạnh à. Một lúc sau thì Ngô Tú đi ra với vẻ mặt vui mừng hớn hở kích động. Đến lượt Dương Ánh muội, đi nhanh lên đừng để cho Mộc lão chờ. Dương Ánh vội vội vàng vàng chạy đi. Lý Trung quay sang hỏi Ngô Tú, sư muội tuyển chọn công pháp gì vậy? Ngô Tú thành thật nói. Mộc lão kiểm tra và bảo là muội rất phù hợp để tu luyện âm ma quyết. Âm ma quyết, Lý Trung sư huynh bất ngờ hỏi. Sao vậy Lý sư huynh? Ngô Tú thấy vẻ mặt bất ngờ của Lý Trung thì hơi lo lắng hỏi. Không có gì, chỉ là không nghĩ tới muội lại được Mộc lão đưa cho công pháp này, vì nếu luyện công pháp này thì chắc muội phải có tinh thần hơn người. Lý Trung sư huynh mỉm cười nói. Âm ma quyết này ở giai đoạn đầu khá ít sức chiến đấu, nó gần như chỉ là bồi dưỡng tinh thần của người luyện lên cao để chuẩn bị cho việc tu luyện công pháp tiếp theo của nó là âm ma hoàng tuyền quyết, nhưng âm ma công cũng có một vài điểm rất lợi hại, một là có thể khu âm hồn, oan hồn. chiến đấu khi chỉ ở giai đoạn chân khí, cái điều mà chỉ một số công pháp ở quỷ vật phong mới làm được. Thứ hai là nó rất dễ tiến cấp lên khí cương. Thứ ba là khi tiến lên khí cương thì muội sẽ được cảm nhận công pháp này khủng bố như thế nào. Ở âm sơn chúng ta cũng không ít tiền bối ngưng dịch tu luyện. Ngô Tú nghe thế thì hòa hoãn lại, ánh mắt lóe sự mong đợi. Lúc này thì Dương Ánh cũng đã đi ra, dù cho gương mặt cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự vui mừng. Lê sư đệ đến lượt đệ rồi kia. Lê Hỏa gật đầu đứng dậy vác theo thanh đao bước đi vào chỗ của Mộc lão. Trước khi vào thì Lê Hỏa cũng đã nghe được là Dương Ánh chọn âm ba công để tu luyện. Khi Lê Hỏa bước vào thì chỉ thấy Mộc lão đang ngồi trên ghế, ở xung quanh có tổng cộng có hơn 100 quyển sách. Ngươi muốn tự chọn hay ta chọn hộ? Mộc lão lạnh nhạt nói. Dạ, nhờ tiền bối chọn hộ đệ tử. Lê Hỏa cung kính cúi người. Tốt, lại đây. Lê Hỏa bước lại gần Mộc lão, lúc này từ tay của Mộc lão bốc ra một làn khí màu xanh nhạt từ từ bao bọc lấy Lê Hỏa. Cậu mặc kệ cho làn khí ấy bao bọc, lúc này Lê Hỏa chỉ thấy có cái gì đó đang chui vào cơ thể, rất khó chịu. Máu thịt cơ bắp rất được, trái tim rất mạnh mẽ, xương cốt rất cứng rắn nhưng còn phát triển, kinh mạch khá là cứng cáp. Ngươi có tư chất pháp thể song tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc lão từ từ rút lại làn khí bao bọc lấy cơ thể. Lúc này Lê Hỏa bất ngờ hỏi, pháp thể song tu là gì Mộc lão? Người biết người thường chỉ lựa chọn một là luyện thể, hai là luyện khí, nhưng có một số người có tư chất luyện cả hai thứ đây, nhưng kẻ này nếu luyện được thành công thì sẽ rất mạnh mẽ, hơn rất nhiều cùng gia, nhưng tiêu tốn thời gian tu luyện và tài nguyên lại nhiều hơn rất nhiều người chỉ luyện một thứ, nên đa phần là sẽ không thành tài, buộc phải bỏ lại một thứ và theo đuôi một thứ, rất là phí phạm của trời. Mộc lão lạnh nhạt trả lời. Không lẽ đệ tử cũng phải bỏ lại một thiên thù sao? Lê Hỏa sáo động hỏi, lâu lắm rồi cậu mới thất thố thế này. Hắc hắc, ngươi nghĩ quỷ thần tông là cái loại gì mà bảo đệ tử phải bỏ đi tư chất tu luyện của mình? Mộc lão cười hắc hắc nói. Lê Hỏa bất ngờ trước biểu hiện của Mộc lão, trước kia ông ta luôn luôn lạnh nhạt thì không khác những ông lão bình thường là mấy, mà bây giờ khi ông ta cười thì lại rất giống quỷ. Mộc lão nhanh chóng trở về bình thường, làn khí xanh lục lại bay ra, bao phủ hết tất cả giá sách. Với ngươi thì cũng chỉ có âm hỏa chân khí quyết mới phù hợp với linh thể của ngươi, ở cuối trang cũng có ghi lại một pháp quyết luyện thể, khi nào luyện ra chân khí thì vận chuyển theo nó, nên nhớ ra ngoài thì chỉ nói là âm hỏa chân khí quyết thôi, không nên nhắc về con đường vận chuyển luyện thể kia. Một quyển sách bìa đỏ lơ lửng trước mặt cậu, Lê Hỏa nhận lấy nó, cậu đang ngắm nhìn nó thì Mộc lão nói. Hay nhỏ máu vào cái này. Một quyển sách in hình mặt quỷ lơ lửng trước mặt cậu, Lê Hỏa không ngần ngại cắn ngón tay nhỏ máy vào, khi cậu nhỏ máu vào thì con quỷ liền há miệng ra đớp. Tốt, ngươi đã tuyên thề sẽ không tiết lộ bất kỳ quyển công pháp, võ học, pháp thuật nào của tông môn cho người ngoài, khi nhớ toàn bộ quyển sách thì đốt nó đi. Lê Hỏa gật đầu rồi đi ra, cậu vừa đi ra thì Hoàng Hải vội vã chạy vào. Lê Hỏa đi ra chỗ cũ ngồi xuống, lúc này thì Lý Sư Huynh hỏi. Sư đệ chọn công pháp gì vậy? Đệ được Mộc lão tuyển cho âm hỏa chân khí quyết, Lê Hỏa lược bỏ đi vài thứ mà trả lời, đứng vậy, chỉ có đệ thích hợp tu loại công pháp này. Lý Trung gật đầu trả lời, sư huynh công pháp này có gì đặc biệt, Hồ Liên Hiếu kỳ hỏi, công pháp này cực mạnh thuộc về mạnh nhất trong những công pháp trụ cột của âm sơn, thậm chí là cả tông môn. Lợi hại như vậy, Hồ Che không nhịn được lên tiếng, đám tân sinh nghe thế thì ai cũng hâm mộ Lê Hỏa, thậm chí huynh đệ họ Hồ hình như tí nữa cũng muốn chọn công pháp này thì phải. Lý sư huynh nhận ra điều đó thì lắc đầu nói. Các sư đệ, sư muội không nên mong chờ công pháp đó, âm hỏa chân khí quyết thuộc về loại khó luyện nhất ở bổn tông, cả âm sơn của ta chỉ có mỗi Lê Hỏa cùng vài vị tiền bối luyện mà thôi, các đệ phải biết công pháp này khó nhai thế nào. Nghe thế thì mọi người lóe lên sự thất vọng rồi. Một lúc sau khi tất cả mọi người được chọn hết công, Hoàng Hải chọn quỷ âm công, thuộc về luyện thể, Hồ Liên chọn quỷ linh quyết công pháp về khống quỷ, Hồ Che chọn âm mộc quyết thuộc về luyện thể. Cách chương.